Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đích của mình. Không đúng, không đúng. Cô không nên dao động, phải kiên trì đến cùng mới được. Vì vậy cô ưỡn ngực, rất có tiền đồ mà trả lời. Em dù sao vẫn là phụ nữ, luôn hy vọng có thể lập gia đình. Anh không muốn kết hôn, em cũng không muốn ép anh. Chia tay là cách giải quyết tốt nhất. Trên gương mặt mỹ lệ, tinh thần phấn chấn như cũ, không tìm được một chút bi thương, thoải mái đến khả nghi. Đợi sĩ Thành nhớ mắt, thân thể chậm rãi đến gần, cầm ly rượu đặt lên tủ. Còn người đàn nóng rực bắn ra điện lực rất mạnh, Khánh nhếch khóe miệng đầy dụ hoặc. Đến rồi, cô ngừng thở, biết là cửa ải khó khăn nhất đã tới. Ở cạnh anh không tốt hay sao? Bên ta chuyển đến tiếng nói nhỏ dịu dàng đến mê người. Đây là phúc lợi chỉ có thể hưởng thụ khi ở bên quê anh. Cũng là chiêu thức cô khó mà kháng cự nhất. So với giọng nói từ tính hấp dẫn vô địch, dục hỏa cùng với dạ tính trong mắt anh càng làm cho máu cô sôi trào, mở miệng cũng khó khăn. Em... Môi thơm mở ra, vừa đúng lúc nghe đón nóng sực của anh đột nhiên xâm nhập. Một cánh tay duỗi ra, dễ dàng ôm cô vào trong ngực. Cả người cô phủ kín hơi thở của anh, thân thể mềm mại, nhỏ, xinh đẹp, hòa hợp cùng với anh, giống như bầu trời vốn vì anh mà sinh ra vậy. Nụ hôn nóng bỏng không chút kiêng kỵ, cố gợi lên trí nhớ khắc sâu trong đồng. Nhắc nhở của bao nhiêu đêm, hai người say sưa điên cuồng đến cỡ nào. Cô như thế nào một lần lại một lần, cầu khẩn anh bố thí, lại như thế nào một lần lại một lần sụi lờ trong lòng anh. Những hình ảnh mặt đỏ tay hồng kia chỉ nghĩ mà thôi cũng đủ để làm cho cô khó thở, đỏ bừng hai gò má, không nhịn được muốn đầu hàng. Nhưng cô phải chống đỡ, tuyệt không thể dao động. Thật vất vả mới quyết tâm đặt đệ linh hôn, sao lại có thể tử trận vì bị anh trêu đùa bằng một nụ hôn cơ chứ. Kỳ bạc môi nóng rực rơi xuống cổ, cho cô cơ hội nói chuyện, cùng tất cả ý chí còn sót lại hỏi khẽ, anh nguyện ý lấy em sao? Cánh tay mạnh mẽ không buông cô ra, trên gáy bạc môi mỏng âm thầm lưu luyến như cũ. Em nên hiểu, anh là người theo chủ nghĩa độc thân. Giọng nói khàn khàn đầy dịu dàng gần như đem cô hòa tan, lại lần nữa biểu lộ ý định của anh chưa từng thay đổi. Nhớ ngày đó khi đồng ý kết giao, anh đã nói rõ, nguyên tắc của anh là không dính dáng đến hôn nhân. Cho nên lời nói này không tính là lừa gạt, anh không có lỗi với cô. Cô hiểu, không có ai so với cô hiểu hơn. Cũng bởi vì biết anh tuyệt đối sẽ không kết hôn, cho nên em mới muốn chia tay anh. Nếu không tại sao không muốn xây xưa cùng người vừa đẹp trai vừa có tiền như anh? Em cũng không phải là kẻ bị hư não. Hiện tại cô càng nghĩ càng khổ sở. Cô không muốn mặt mày ủ ê khi chia tay. Cuộc sống hữu duyên phải quý trọng, cô duyên cũng không nên cứng cầu. Đã từng có được là đủ rồi. Cô không có thói quen bị lụy vì tình, làm cho mình trở nên đáng thương. Tất, tất. Điện thoại nội bộ trên bàn làm việc vang lên. Cô dùng rằng thử đẩy anh ra. Đường... điện thoại. Cánh tay đang ôm cô siết chặt, hôn kịch liệt hơn, không có định bỏ qua cho cô. Cô lúng cuống không ngờ tới Đường Sĩ Thành có thể như vậy. Anh luôn luôn công tư rõ ràng, không bao giờ cùng cô thân mật trong phòng làm việc. Mật Nhi còn nói chuyện này rất đơn giản, chỉ cần buộc anh kết hôn, Đường Sĩ Thành sẽ tiêu xài buông tay. Kết quả sự việc căn bản không diễn ra như vậy. Trong miệng là hương thơm của Long Kiệt Lan, là mùi vị mà anh thích nhất, là khí phách của anh, nhiệt tình của anh. Trời ơi, cô sắp chống đỡ không nổi nữa. Nếu như anh không buông tay, cô làm sao có thể tàn nhẫn rời đi? Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, ngoài cửa truyền đến giọng nói nhắc nhở của thư ký. Đồng luật sư, Lưu đồng sự, tự mình tới đây, đang chờ phòng khách. Tôi bây giờ đang vội, không rảnh. Ngữ điệu của anh sống như bình thường, ngày xa không thấy bất kỳ sự thay đổi gì. Cho dù trong ngực là mỹ vị ngọt ngào, làm cho người ta huyết mạch căng phồng, anh vẫn có thể giữ tỉnh táo hơn người. Nhưng vật nhỏ bị anh chơi đùa cơ hồ khóc lên thì thật đáng thương. Rõ ràng đã bị sục hỏa khó nhịn, lại không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào, vẫn phải kiềm chế. Anh thích cái bộ dạng kia của cô, vẻ mặt e lệ hết sức mê người. Có lẽ đây chính là lý do tại sao sau khi có cô, anh không hề cảm thấy hứng thú với bất kỳ người phụ nữ nào khác. 3 năm, anh lại có thể mê luyến một cô gái 3 năm. Chẳng những không cảm thấy chán mà còn càng thêm yêu thích. Tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, thanh âm của thư ký cũng vang vội vàng. Đường đại luật sư, ông chủ nói khách hàng này ngài nhất định muốn gặp. Đường Sĩ Thành dừng lại, vẻ mặt có chút không ngờ giận. Nếu là ý của ông chủ thì không thể tùy tiện xem nhẹ. Được rồi, tôi đã biết. Hàn Thiên Tầm nghe xong thở phào nhẹ nhõm, mừng vì tâm của mình được cứu. Nhưng biểu hiện bất hoài, nhưng biểu tình biến hóa rất nhỏ này chạy không khỏi pháp nhãn của Đường Sĩ Thành. Khóe môi của anh sẽ nhếch, xấu xa bồi thêm một câu. Nói, tôi 15 phút nữa sẽ đến. 15 phút, trong bụng của Thiên Tầm kêu khổ thấu trời. Không phải chứ, anh còn muốn cùng cô dây dưa 15 phút. Cô sao có thể chống đỡ? Khi một bàn tay không an phận tách y phục, cởi ra áo lót sau lưng, thì cô lập tức hiểu ý đồ của anh rồi. Không được đâu, Đường tiên sinh. ngoài cửa lại truyền tới thanh âm của thư ký. Đúng đúng đúng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net